Chương 96: Áp chế đột phá. Trận đồ cao cấp. Mục Trần mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm không chớp vào quyển trục màu đen trong tay. Với đẳng cấp hiện tại, hắn chẳng thể biết rõ trận đồ này cấp bậc gì, đoán rằng uy lực của nó sẽ lợi hại hơn cả trận đồ cấp 2. Trận đồ cấp bậc đó dù chỉ là tiên đột cũng khiến Ninh Trận Sư Bắc Linh Cảnh điên cuồng sục sôi mà tranh đoạt. Đối với họ quả thật không chân quý, hấp dẫn bằng trận đồ cao cấp. Mục Trần nào máu ở trên khóe môi, quay qua Chu Giá và Lôi Sơn, giơ cao quyển trục nói: "Chú thúc, cái này ta muốn." Chu Giá và Lôi Sơn nhận quyển trục màu đen, lật qua xem tráng hiếu mô tê gì, cũng cười trả lại cấp cho Mục Trần. Mục Trần nhận lấy là lòng cười thầm đều cáng, biết rõ Chu Giá và Lôi Sơn chẳng có tài thánh nào nhìn nổi huyền bí trong quyển trục, chứ nếu không sao cường giả như Dương Quỷ có thể túy vứt nó lăn lóc ở trong bảo khố. Hắn mà biết giá trị thứ bất tì màu đen này quý hơn mấy phần còn lại của bảo khố, có lẽ là đội mồ sống dậy tức học máu chết thêm. Về phần Mục Trần nhìn ra bí ẩn một quyển trục, cũng may mắn sớm là thông tạo cách thức tiến vào tâm trận, đổi lại một linh trận sư cấp 2, cầm tới nó cũng chưa chắc phát hiện ra ẩn chứa trận đồ bên trong. Trạng thái tâm trận ít nhất đã đến linh trận sư cấp 3 mới có khả năng tìm tòi chạm đến, mà cũng không phải tuyệt đối, chỉ là tỷ lệ nhỏ. Do vậy hắn cũng không e ngại một linh trận sư cấp 3 nào đó nhìn thấy hóa giải huyễn ảo trên quyển trục màu đen. Thế tú hào hứng lấy quyển trục, Mục Trần chỉ có thể để dành nghiên cứu sau. Với năng lực hiện tại, dĩ nhiên chẳng thể nào dám bố trí thử. Chỉ việc lúc nãy xem qua trận đồ bị khí thế hung ác nó trùng kích tới mức khí huyết rối loạn, nếu có gan dám thử hắn cũng dám chết trước khi thấy mặt trời lắm. Sau khi đạt được hai bảo vật, hắn không có ý tham cái gì khác, mặc cho Chu Giá Lôi Sơn chia chắc bảo khố. Xong xuôi đâu đó cả hai phe về, tự đã dẫn người về bàn địa bàn của mình. Lôi đại đường ra, chuyện tình lần này ít nhiều nhờ Cửu Long trại, sau này cần chuyện gì cứ việc phái người báo cho một vực ta, chắc chắn là kiệt lực tương trợ. Ở cửa khẩu Mang Âm Sơn Mạch, Chu Giá và đông đảo lính tráng một vực tới. Lão đứng trao tay cười cáo biệt Lôi Sơn: "Chu huynh khách khí, Cửu Long trại còn phải cảm tạ các vị ra sức tiêu diệt hắc đạo Ma Ngâm Sơn. Sau khi ta ổn định cục giữa nơi này, nhất định đích thần ghé thăm mục vực, bái kiến vực chủ mục vòng." Lôi Sơn cười đáp lễ: "Được, cáo từ." Chu Giác cũng cười không có tiếp tục dày dừa nữa, vung tay dẫn theo lính tráng đông đảo hò hét khải hoàn trở về, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Lôi Sơn. Trận Tư Hùng ở trên đỉnh Ma Ngâm Sơn nhanh chóng được lan truyền bàn tán. Ma Ngâm Sơn hoàn toàn bị diệt, Dương Quỷ bị giết tại trận, khiến Bắc Linh Cảnh chấn động. Đặc biệt dưới hắc đạo, dù sao danh tiếng đệ nhất hắc đạo Bắc Linh Cảnh không phải tự nhiên mà có. Thế nhưng hôm nay thế lực bị xóa sổ hoàn toàn, khó tránh khỏi người khác nghe mà giật mình. Đặc biệt cái tin Dương Quỷ bỏ mình càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Hắn đường đường là cường giả thần phách cảnh, một trong cá nhân có thực lực đỉnh cao ở Bắc Linh Cảnh, không ngờ bị tru sát. Mà số phận đó bắt nguồn từ hắn giết một thành chủ mực vực, xem ra mực vực quả nhiên là thế lực không thể trêu chọc ở Bắc Linh Cảnh này. Những thế lực lớn nhỏ sớm nghe việc những chuyện bên trong, vốn nghĩ mực vực không thể nuốt hận, bất quá chỉ đánh vài trận làm suy yếu kẻ địch, không ngờ chiến lực của mực vực cao như vậy, báo thù lại nhanh như đến thế, ra tay hùng hãn cường ngạnh như thế. Liễu vực, Liễu phủ. Liễu Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng ngồi vị trí chủ tọa, cạnh là Liễu Mộ Bạch, phía dưới kia là Liễu Tông cùng Liễu Minh, cả hai sắc mặt khó coi. "Tại sao lại thất bại?" Liễu Kình Thiên nhíu mày hỏi. Liễu Minh cắn răng trả lời: "Đều là do tiểu xúc sinh Mục Trần, hắn không ngờ bố trí ra được một cái trận pháp cấp 2, uy lực mạnh mẽ, liền thủ với Lôi Sơn chém giết Dương Quỷ, khiến cho tình thế đảo ngược." "Cái gì?" Liễu Kình Thiên thần tình biến ảo. "Mục Trần có thể bố trí ra linh trận lợi hại như thế? Từ từ này đúng nào, họa căn. Chỉ mới thời gian chưa lâu lại là tiến bộ thần tốc." Liễu Mộ Bạch trợn mắt nghiến răng, lộ vẻ ghen tị cùng căm ghét. Bất giác chiến lược của hắn và Mục Trần lại bị kéo giãn một khoảng cách, khiến cho người từng giữ danh hiệu đệ nhất Bắc Linh Viện thời gian dài như hắn cũng khó mà chịu được. "Đại ca, giờ sao?" Sự việc Mang Âm Sơn khiến danh vọng mục vực tăng cao, còn bọn Cửu Long trại cũng nhân đầy tạo cơ hội chặt chẽ, đối với chúng ta không tốt chút nào. Liễu Tông hỏi. Liễu Kình Thiên cười nhạt, mắt càng lạnh lùng. "Gấp cái gì, chúng ta chỉ thị cho Ma Ngâm Sơn ra tay, bất quá là thu hút chú ý của một vực mà thôi. Lão nhìn ra chúng ta càng lúc càng thuận lợi. Hẳn là một tháng nữa thôi, chắc có thể thuận lợi xuất quan. Đến lúc đó trở thành cường giả duy nhất ở Bắc Linh cảnh thực lực tam thiên cảnh. Lúc đó, mục vực tính là cái gì? Chỉ là sẫy chết. Còn các thế lực khác, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Liễu Kình Tiên hờ hực chiến ý, nắm chặt nói. Khi đó Liễu vực chân chính trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh. Địa vực rộng lớn này là nằm gọn trong tay chúng ta. Liễu Tổng Liễu mình nghe thấy nhất thời cũng trở nên hưng phấn rung động hơn nhiều. Thời điểm Liễu vực nhất thống Bắc Linh cảnh rốt cuộc đã đến. Mục vực sau khi kết thúc sự việc Ma Ngâm Sơn, Mục Trần Niên im lặng trong mục phủ. Bởi vì phần lớn thời gian hắn dành cho việc nghiên cứu tìm tòi nội dung quyển trận đồ màu đen bí hiểm, trận đồ đó hắn là đưa cho Ôn Ninh xem thử. Quả như hắn đoán, dù cho Ôn Ninh là thành công tiến thành linh trận sư cấp 2, vẫn không có trạng thái tâm trận, không thể tìm ra ảo diệu dấu trong quyển trục. Dù vậy Mục Trần cũng không có dấu. Nói gì thì nói, Ôn Linh là lão sư dẫn dắt hắn vào con đường luyện linh trận sư. Hơn nữa những trận đồ bản thân lão thu thập không keo kiệt cấp cho hắn, quả thật là khiến hắn vô cùng cảm kích vị lão sư nghiêm khắc. Ôn Linh nghe Mục Trần kể lại cũng rất hứng thú, nhưng Ôn Linh là vượt ngoài dự đoán của hắn mà bỏ qua trận đồ cao cấp nọ, chứ không chấp nhất tìm hiểu. Nguyên tắc của lão vô duyên không nên cưỡng ép. Mục Trần đành bó tay. Ôn Linh này không có khả năng nhìn ra trận đồ bên trong, hắn cũng không có khả năng năng lực mô phỏng vẽ lại, đành giữ chưa về phòng tự nghiên cứu. Qua một thời gian, Mục Trần mơ hồ hiểu được một chút ẩn dụ phương pháp, thêm một chút hiểu biết với trận đồ thần bí. Nếu hắn nghiên cứu đúng thì tên trận đồ này hẳn là yêu liên đồ trận, cấp bậc chưa rõ, ít nhất là trận đồ cấp 3. Hiển nhiên cấp độ đó còn lâu Mục Trần mới có khả năng chạm đến. Đối với việc này Mục Trần bất đắc dĩ, có trận đồ cơ bản không có năng lực để thử, thực là khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, chỉ đành cất nó đi đợi đến lúc năng lực đủ lại lên ra. Cuối cùng hắn quyết định rời cái sự ngứa ngáy khó chịu kia qua tù luyện. Thực lực hiện tại đã có tư cách đạt đến linh luân cảnh trung kỳ, hắn chưa có bùng phát mà không ngừng áp chế linh lực, khiến bản thân chưa thể chân chính trở thành cường giả cấp bậc đó. Cũng không phải hắn muốn ẩn giấu thực lực hay không muốn tiến vào linh luân cảnh trung kỳ, chẳng qua giá tâm hắn lớn hơn, muốn một hơi tiến thẳng đến linh luân cảnh hậu kỳ. Ý tưởng bình thường không ai dám nghĩ đến. Dù sao linh luân cảnh từ trung kỳ đến hậu kỳ là cần rất nhiều linh lực ngày đêm tích tụ, bản thân Mục Trần không có khả năng một hơi hút linh khí trời đất nhiều như thế để thăng thực lực. Bất quá trận vừa rồi hắn là có chiến lợi phẩm là cửu tu huyết sâm mới cho khiến hắn nảy sinh ra ý tưởng táo bạo như thế. Cửu tu huyết sâm có linh lực cuồng bạo mà tinh khiết, chỉ cần Mục Trần có thể luyện hóa lực lượng linh lực khổng lồ đó, lại thúc đẩy đẩy cái khối linh lực đau khổ áp chế trong thời gian này để thăng đỉnh điểm rồi phóng ra linh lực như sẽ như là núi lửa ngủ yên lâu năm đột ngột phun trào tạo ra thành thế trùng kích vượt qua hai bình cảnh. Với lý luận đó cùng với lực lượng hùng hậu kia, Mục Trần chắc chắn thành công trùng kích bình cảnh linh luân cảnh hậu kỳ. Còn bây giờ vẫn là thời gian chờ đợi áp chế, mà một lần chờ là gần nửa tháng. Nửa tháng sau, trong một đình viện mục phủ, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể không ngừng linh lực thẩm thấu ra, biểu hiện nó tràn đầy đến cực hạn không thể chứa nổi. Mỗi cấp bậc thực lực, sức chứa linh lực cơ thể có giới hạn, Mục Trần vẫn là đang giữ thực lực ở linh luân cảnh sơ kỳ. Thế nhưng lượng linh lực cơ thể là vượt quá mức giới hạn của linh luân cảnh sơ kỳ. Loại tình huống này một khi khống chế không tốt dẫn đến như khí nén tràn ngập trong cái bình khí, bất cứ lúc nào cũng là phá nát cái bình, gây tổn hại cho kinh mạch. Phù, Mục Trần thở một hơi dài, hơi thở cũng vào trùm tia linh lực hắc ám tràn ngập, hiển nhiên là linh trận hỗn tạp. Linh lực hỗn tạp, tới lúc rồi. Cảm nhận sự tràn đầy ngắc ngứ kia khiến cơ thể đau nhức, hắn mỉm cười. Hành vi liều mạng này khá nguy hiểm, may cho là đại phù đố quyết cực kỳ bá đạo, khống chế tốt được trạng thái linh lực kèm nén, không cho chúng trôi lủi lung tung phá hoại cơ thể. Mặc không, bản thân hắn cũng không có nắm chắc hậu quả. Mục Trần nắm tay lại, một hộp ngọc hiện ra, mở ra là cửu tu huyết sâm đỏ như máu, tỏa ra hương thơm nồng đậm, hít thở một hơi, tạo ra linh lực chật vật cứng trong người, lại tỏ ra thêm một chút, nhức nhối thêm một chút. Lợi hại, Mục Trần thầm khen, cặp mắt nghiêm túc, cầm cửu tu huyết sâm ném vào trong miệng. Một chất lỏng nóng cháy bùng phát trong miệng Mục Trần, hóa thành linh lực cuồn cuộn như sông lớn, đổ về cơ thể khiến da rẻ toàn thân đỏ bừng như heo quay. Mục Trần cảm nhận linh lực muốn bạo động trong người, không dám chậm trễ, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển đại phù đồ quyết điên cuồng luyện hóa linh lực cuồng bạo khổng lồ. Bây giờ chính là lúc đột phá. Chương 97: Linh luân cảnh hậu kỳ. Rầm rầm, linh lực cuồn cuộn như nước lũ tràn bờ gào thét đổ vào tứ chi bách hải. Cái cảm giác tràn ngập bức bối khiến kinh mạch Mục Trần chướng đau, nhức nhối khắp mọi chỗ, vượt qua cực hạn chất chứa trong cơ thể. Mục Trần hiển nhiên là hiểu rõ tình trạng cơ thể, vận chuyển đại phù đồ quyết, khu động linh lực hùng hậu này theo lộ tuyến của linh quyết. Từng đợt sóng linh lực đều được đại phù đồ quyết luyện hóa, trở thành linh lực hắc ám, chui vào khí hải, dung nhập vào quang luân linh lực trong đó. Được một lượng linh lực cực lớn hùng hậu, vô cùng mà ao ao tràn vào, quang luân linh lực vốn là kích cỡ bằng quả trứng bồ câu dần dần to lên, lóe ra hào quang hắc ám, cùng lúc càng tối đen mà bóng lưỡng. Cả khí hải dung chuyển như đất dung núi lở. Động tĩnh dữ dội trong cơ thể hắn khiến cho cả cửu u tước đang bị nhốt trong đó hoa mandala tím cũng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm biến đổi của quang luân linh lực, cặp mắt lạnh băng và hung ác chăm chú nhìn một lát, đột nhiên nó đứng dậy, cánh hắc viêm vùng lên vỗ vào cánh hoa lào tù đang giam cầm. Đong, nhận lấy công kích của nó, đó hoa mandala chỉ tạo thành quần sáng nhộn nhạo dập dờn như hồ gợn sóng, không có dấu hiệu đứt gãy hay nứt nẻ. Cửu tước oán hờn nhìn quang luân, đây là cơ hội cực tốt để đánh lén phá hoại Mục Trần. Thế nhưng cái lao tù xinh đẹp đáng giận lại phong tỏa kiến nó bó tay hết phép. Đối với hành động ám muội của cửu tước, Mục Trần cũng phần thần chú ý tới, toàn bộ là tập trung khống chế linh lực mông mình trong cơ thể, không được phép xảy ra bất kỳ sai lầm nhỏ. Linh lực không ngừng gào thét trong kinh mạch, các loại vận chuyển tốc độ cao như thế này khiến kinh mạch có vẻ nóng lên rất nhiều, cơ hồ bị bào mòn đi không ít, đau nhức vô cùng. Lượng linh lực lần này dũng mãnh chui vào cơ thể thực sự là rất nhiều, nhưng cơn đau đó càng khiến Mục Trần tập trung tâm thần, đại phù đồ quyết thúc dục chạy hết công suất, không ngừng luyện hóa linh lực cuồng bạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt luyện hóa được 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, quang luân linh lực trong khí hải bành trướng lên một chút, thực lực đạt đến linh luân cảnh trung kỳ. Nhưng trong cơ thể vẫn có một lượng linh lực rất lớn, không ngừng chuyển động, nên phá luôn cửa vào linh luân cảnh hậu kỳ nào. Mục Trần thầm nhủ trong lòng, linh lực cuồn cuộn xuôi theo kinh mạch đột nhiên tăng tốc thêm, chạy theo lộ tuyến đại phù đồ quyết với tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ tăng quá cao khiến kinh mạch co rút lại, nhưng Mục Trần chẳng hề đoái hoài. Đại phù đồ quyết đủ bá đạo để khống chế tốt đám linh lực cuồng bạo kia. Luồng linh lực cuồng bạo mà người ta cho rằng khó có thể khống chế đó, chui vào cơ thể hắn cũng chỉ như bầy cừu non chăn đầu thả đó. Trở thành của ta đi nào. Mục Trần khẽ nói trong lòng, quang luân phía trên khí hải là ngừng tụ thành hắc tháp mơ ảo. Trần tháp lay động, như một miệng tham lam hút lấy hút để, không ngừng hấp thu. Luồng linh lực đang đổ về như lũ cuốn, với một lượng lớn linh lực đổ vào đó, hắc tháp hư ảo như có thêm một chút ngừng thực rõ ràng hơn. Hắc tháp hấp thụ cực kỳ khủng bố, chỉ hơn 10 phút, lượng linh lực hùng hậu vốn là tràn ngập cơ thể Mục Trần đã hoàn toàn bị nó hút đi hết thảy. Hắc tháp trở nên rõ ràng hơn một chút xíu, Mục Trần thấy thế mà sợ run, với lượng linh lực khổng lồ như thế mà chỉ có thể làm cho nó rõ thêm một chút. Nếu muốn cho hắc tháp ngừng thật thành hình thì cần bao nhiêu linh lực cho đủ đầy chứ? Sợ hãi táp lưới, tâm thần vừa động, hắc tháp chậm rãi tiêu hóa tán thành một đạo hào quang hắc ám, chui vào quang luân linh lực. Đòn, tia hắc ám chui tọt vào quang luân linh lực, khiến cho nó kịch liệt xung chuyển. Một lớp linh lực hắc ám trào ra bên ngoài, quang luân linh lực tăng trưởng với thể tích tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Chỉ ngắn ngủi vài giây, quang luân linh lực đã to như bàn tay trẻ con. Xung quanh nó, linh lực hiện ra đen tối mà thâm thúy như tình vần bao quanh các ngôi sao. Dao động linh lực hùng dũng dập dờn từ cơ thể Mục Trần tràn ra, cảm giác tràn trề sức lực khiến hắn thoải mái nói không lên lời. Mục Trần mang theo vui sướng cảm nhận quang luân linh lực, độ mạnh mẽ của nó chân chính đạt đến linh luân cảnh hậu kỳ. Một thời gian không ngắn không dài chịu đau đớn, áp chế linh lực, nhờ cửu tu huyết sâm và đại phù đồ quyết hỗ trợ, rốt cuộc thành công tiến đến cảnh giới này. Hiện tại chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa, nhanh chóng bước thêm một bước thì hắn đã có thể trở thành cường giả thần phách cảnh. Giai cấp đó là sự biến đổi chất lượng đầu tiên trong quá trình tu luyện. Trong Bắc Linh cảnh, thực lực linh luân cảnh hậu kỳ khá lợi hại. Thật ra, số lượng không ít không nhiều, đều có thể tự mình thành lập một phương thế lực. Nhưng chân chính muốn có một thế lực hùng mạnh nhất lưu hàng đầu, phải là cường giả thần phách cảnh mới đủ tư cách. Bởi mọi người đều biết rằng năng lực một các cường giả thần phách cảnh hoàn toàn hơn xa linh luân cảnh hậu kỳ. Càng có nhiều thủ hạ linh luân cảnh hậu kỳ, người càng phải chân chính bước vào cảnh giới thần phách cảnh mới khiến cho chúng nhân tin phục. Hai cấp bậc hoàn toàn bất đồng, uy tín dựng lên cũng bất đồng. Mục Trần hưởng thụ cảm giác cơ thể mạnh mẽ cũng hài lòng gật đầu, tâm thần chuyển động liền tiến tới cửu u tức đang bị nhốt trong khí hải. Lúc trước dù hắn toàn bộ tinh thần tập trung luyện hóa linh lực, không nhìn tới hành động mờ ám của cửu u tức, nhưng cũng không có nghĩa là không hề hay biết. Cửu u tức lập tức nhận thấy sự chú ý của Mục Trần, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo như liếc một cái, biếng nhác nằm xuống nghỉ ngơi. Con gà xấu xí kia, nói gì ngươi cũng làm con hổ lạc đồng băng, không chịu an phận thủ thường đi. Mục Trần cười khẩy trêu chọc, người muốn chết. Nghe Mục Trần mắng, dòng máu cửu u tức cao quý trở thành gà xấu xí. Cửu u tức đùng đùng nổi giận, cánh vùng hắc viêm hùng hăng vỗ, một ý niệm dữ tợn truyền ra. Ta mà chết bây giờ ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, tốt nhất là hiền lành một chút cho ta. Mục Trần lạnh lùng nói, bằng thực lực linh luân cảnh hậu kỳ của ngươi sao, trong mắt ta một con trùng đất cũng không bằng, còn cả quan gát tháo. Cửu u tức lồi cáo, sát khí lạnh lẽo khởi động. Ngươi thật cho rằng ta tạm thời bị nhốt ở đây là thắng được ta sao? Đó hoa mà là đài, ngươi cũng không thể khống chế. Mục Trần nghe nó nhạo ngược mình bất chợt giận dữ, tâm thần khẽ động, lao đến lao tù hoa manada chậm rãi chạm lên nó. Ngay khi hắn đụng vào, tâm tình hắn trở nên cực kỳ căng thẳng. Đúng là bản thân không có biện pháp khống chế cả tờ giấy đen lẫn đóa hoa, nhưng mặc kệ là chuyện gì, đó là thứ duy nhất hiện tại có thể khắc chế cửu u tước, nên cũng thử một chút, nếu không thì cửu u tước cũng chẳng thèm coi hắn ra gì. Mục Trần cẩn thận chạm vào đóa hoa, sửng sốt nhận thấy nó không hề phản kháng, chấn phấn. Hắn bày ngược trong đầu tưởng tượng, dường như tinh thần lại dễ dàng dùng nhập đóa hoa lùng. Mơ hồ cảm nhận bản thân dường như một chút khả năng khống chế hoa lùng. Cảm giác kỳ lạ khiến Mục Trần sừng sốt, bất giác sự mừng rỡ dâng trong lòng khiến hắn cười vang. Sau đó đưa mắt sàn tà nhìn cửu u tước. Cửu u tước bắt gặp đôi mắt của hắn, nhận ra cái gì bất an, rút cánh lại, ánh mắt cảnh giác. Gà còn xấu xí, muốn hại ta, cho ngươi biết tay. Mục Trần cười đắc thắng. Tâm thần vừa động liền là đóa hoa manala cực đại duỗi ra như ngọn tay, hung hăng vỗ tới cửu u tước. Chát không kịp phòng bị, cửu u tước bị một cái tát méo mỏ, quắc lên oang oác kêu đau. Hắc viêm trên cơ thể nhạt một chút, mắt thì là cực độ kinh hoàng. Thật sự không ngờ nhân loại kia là điều khiển được hoa lùng thần bí này. Mục Trần thấy thế lòng là khoái trá cười ra mặt. Thời gian vừa qua chịu không ít khí tức với con cửu u tước khó ưa này, trước sau chẳng làm được gì nó, giờ là tốt rồi, đã có thể thủ đoạn xử mi. Ngay lập tức hắn thúc giục hoa manana tát tới tát lui như chơi cái bóng bàn với gương mặt đau đớn méo mó của cửu u tước. Cửu u tước chật vật tránh né, nhưng hầu như chẳng tránh được mấy cái trong lồng gian chật hẹp. Mỗi lần bị đóa hoa đánh trúng, hắc viêm người lại nhạt một chút khiến nó vô cùng hoảng sợ. Đóa hoa luôn kia dường như hấp thu năng lượng của nó cực kỳ khoái đản. Mục Trần, đừng có quá đáng, có tin ta liều mạng với ngươi. Chật vật thê thảm một chập, cứu tước lồi khùng, lồng chim cơ thể dựng thẳng đùng đùng quát tháo. Hừ đốn thì phải chịu sáo huấn, trong này ngoan ngoãn cho ta, nếu mà còn có ác tâm thì đừng có trách. Mục Trần chẳng thèm nể mặt, hắn cũng không dám ép nó vào chân tường, dù sao cũng là sinh vật siêu đẳng, dù là hồ lạc đồng bằng thì cũng còn 200 cân thịt, ai biết được nó còn bản lĩnh gì chưa dở ra, ép hồ nhảy tường cá chết lưới rách, chuyện đó hắn cũng ảm hiểu. Cũng không có ngu dại gì mà xảy ra trong cơ thể mình. Cửu U Tước Hùng tợn nhìn hắn, bất quá cũng không còn biểu hiện khinh thường trào phúng nữa, thân thể dùng mấy cái ổn định bộ lông, chậm chậm nằm xuống an tĩnh. Hiện tại Mục Trần có thể khống chế Hoa Lung, cũng không nên kích động hắn quá mức mà ăn khổ. Mục Trần thấy Cửu U Tước rốt cuộc chịu thua, thở nhẹ một hơi, tâm thần rời đó hoa. Bất chợt ngay khi rời khỏi, hắn lập tức cảm thấy một sự mê man mãnh liệt ập tới, cơ thể vô cùng mỏi mệt, khiến cho hai mắt muốn buồn ngủ díp lại. Không ngờ điều khiển Hoa Lung kia là tiêu hao linh lực nhiều đến thế. Mục Trần cảm nghiệm một chút giật mình, áp chế mỏi mệt trong người. Đó hoa Manara kia quả kỳ dị, chỉ đơn giản vận dụng điều khiển vài thao tác sơ sơ đơn giản, suýt chút nữa bất tỉnh mê man. Nếu mà muốn dùng nó làm gì phức tạp hơn, không lẽ là ngủ ly bì luôn sao? Xem ra thứ này cũng không nên tùy tiện sử dụng thường xuyên. Mục Trần lẩm bẩm, tâm thần lặng lẽ rời cơ thể. Dù tiêu hao lớn như thế, nói chung là khiến cho Cửu U Tước e ngại một chút cũng tốt. Con gà kia, đợi ta đã đến thần phách cảnh, lúc đó xem người làm thế nào. Chương 98. Bình tĩnh mà run. Sau khi Mục Trần thành công đột phá linh luân cảnh hậu kỳ, lúc sau hắn cũng dần giảm tốc độ tu luyện. Lần này đột phá không như xưa, mà là làm đâu chắc đấy, một loại bộc phá bùng nổ nhảy cóc. Dù là Mục Trần tính toán chuẩn bị khá chu đáo cho bước đột phá nhảy cóc này, nói thế nào cũng khiến linh lực không ổn định, nên hắn cần tĩnh tâm rèn luyện linh lực, nếu không sau này khó mà tiến thêm cảnh giới cao hơn. Rèn luyện linh lực, Mục Trần chọn biện pháp không tồi là ngưng luyện linh ấn. Trước khi đột phá, Mục Trần bằng năng lực bản thân miễn cưỡng luyện ra 19 linh ấn. Ngày trước giết chết Dương Quỷ, sở dĩ bố chế ra Cửu Thiên Nồi trận là mượn ngoại lực từ Ngọc Linh Quả, căn bản năng lực bản thân chưa đạt đến trình độ đạt yêu cầu. Bất quá hiện giờ thực lực tăng cao, muốn ngưng tụ 20 linh ấn là chuyện dễ dàng, không cần ngoại lực hỗ trợ. Việc đó khiến Mục Trần vui mừng, hắn hoàn toàn có khả năng bố trí Cửu Thiên Nồi trận bất cứ lúc nào. Có một linh trận lợi hại như thế làm sát chiêu ẩn tàng, dù gặp cường giả thân phách cảnh sơ kỳ cũng không tới nỗi vô pháp chống đỡ. Đáng tiếc dự định thừa thắng xông lên, luyện đạo linh ấn thứ 21 lại khó khăn không ít, chưa thể thành hình. Hiện tượng này làm hắn nghi hoặc. Theo lý thuyết thực lực tăng trưởng vượt bậc, chắc chắn luyện được hơn 20 linh ấn mới đúng, cớ sao chậm chạp khó khăn không thể thành công. Mờ mịt suy tư không kết quả, Mục Trần đành tìm Ôn Linh nhờ lão chỉ dẫn mới biết được, ra là đạo linh ấn thứ 21 là điểm mấu chốt để linh trận sư tấn cấp từ cấp 1 đến cấp 2. Dù chỉ hơn kém một linh ấn, đó là bức màn ngăn cách hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Ôn Linh phải tiêu phí nhiều năm mới đột phá, cách đây không lâu hoàn toàn ngưng tụ được đạo linh ấn thứ 21, chân chính trở thành linh trận sư cấp 2. Mục Trần hẳn nhiên không thể thời gian ngắn có thể đạt đến thành tựu như Ôn Linh, dù hắn quả thật là một con yêu quái trong phương diện tu luyện linh trận. Được Ôn Linh giải thích, Mục Trần hiểu lý do tại sao lại khó ngừng tụ như thế. Dù vậy cũng không làm hắn nản lòng, cảm thấy hưng phấn, háo hức. Nếu ngừng tụ được linh ấn thứ 21, vậy chẳng phải hắn là ngang bằng lão sư Ôn Linh, trở thành linh trận sư cấp 2, mà không chừng khi đó tốc độ tăng trưởng kinh người, hắn ngừng luyện được nhiều hơn 21 đạo linh ấn cũng không chừng. Cũng như Ôn Linh, trước khi trở thành linh trận sư cấp 2, lão chỉ là luyện ra được 20 linh ấn. Thế nhưng đột phá bình cảnh, nửa tháng sau lão là điều khiển được 29 linh ấn, tăng trưởng số lượng vượt bậc mà cũng chưa có hề có dấu hiệu dừng lại. Do vậy dễ dàng nhìn ra sự chênh lệch năng lực của linh trận sư cấp 1 cùng cấp 2. Ngưng tụ linh ấn là khó có thể tiến cảnh ngay được. Mục Trần đành là giảm mất thời gian ngưng luyện, phân ra thêm thời gian làm chuyện khác. Thời gian nhàn nhã trôi qua thấm thoát thêm 10 ngày. Trong thời gian này, thời gian biểu của Mục Trần chia ra 4 việc chính: ngưng luyện linh ấn, tu luyện linh lực, nghiên cứu áo nghĩa của trận đồ phức tạp yêu liền đồ trận. Và thời gian còn lại là chui vào cơ thể tỉ tê với Cửu U Tước. Cửu U Tước vẫn là sinh vật siêu hạn, dù bị giam khốn trong cơ thể, với lực lượng của nó, Mục Trần lo lắng cũng không muốn bức ép nó quá khiến nó sinh cừu hận, chẳng qua là với cử chỉ thân thiện tầm sự quán, cố tức hoàn toàn mặc kệ, ánh mắt là vẫn hung ác không giảm chút nào, thậm chí khinh thường không khác gì nhìn một thằng ngu. Cái con gà ngu xuẩn này, chẳng biết làm cách nào cho nó dễ bảo một chút. Tuy rằng tâm sự chẳng hiệu quả, Mục Trần dường như không biết chán, ngày nào cũng trôi vào nói chuyện đồng tây kim cổ, khiến cho cửu u tức phiền não tới mức vừa nghe thấy hắn là vội là giang cánh chùm hết thân thể, không dám hé mắt ngó lấy hắn một cái. Công việc nhàm chán với cửu u tức không hiệu quả, nhưng việc nghiên cứu yêu liền đồ trận lại có phát hiện. Chẳng qua cái phát kiến đó lại là khiến cho hắn càng nhức đầu thêm, phát hiện ra cái yêu liền đồ trận mà hắn đang giữ trong tay không phải đầy đủ, chính xác mà nói chỉ là một phần. Mà kỳ lạ thay, tuy chỉ là một bộ phận, vẫn có thể xem là linh trận hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể bố trí thi triển một linh trận. Phát hiện đặc biệt khiến hắn đau đầu cùng kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy sờ vào một cái linh trận huyền bí vô cùng như thế. Tùng tích phần gác của yêu liền đồ trận vẫn là tiềm tàng đâu đó trong quyển trục màu đen, nhưng Mục Trần thúc giục trạng thái tầm trận cũng không cách nào điều tra được, có lẽ do thực lực còn chưa đủ. Dù vậy hắn cũng không có nản lòng, vì dù cho bây giờ có yêu liền đồ trận hoàn chỉnh, hắn cũng không đủ thực lực mà nghiên cứu. Chỉ nội kết trận đồ bộ phận này thôi sơ sơ cũng cần đến 100 linh ấn. Cái số lượng đó là Mục Trần giờ là kém quá xa. E rằng khi hắn trở thành một linh trận sư cấp 3 xuất sắc mới miễn cưỡng đáp ứng nội yêu cầu đó. Hiện tại con đường linh trận sư, hắn mới là tập tĩnh vài bước đầu tiên. Thời gian Mục Trần yên tĩnh tu luyện, Mục vực cũng không xảy ra chuyện lớn, thậm chí cả Bắc Linh Cảnh cũng an bình, tĩnh lặng. Thế nhưng trái với sự an bình đó, lòng Mục Phong càng cảm thấy bất ổn. Nếu vực không có động tĩnh sao? Trong Mục phủ, Mục Phong bừng trà, cao mày nhẹ giọng hỏi Mục Giã. Chủ Giã. Chủ Giã lắc đầu, mấy tên nó dường như là đổi tính nét hết hay sao, thành thật im lặng. Ngay cả chuyện gần đây Cửu Long chạy được chúng ta hỗ trợ thâu tóm vài thế lực hắc đạo bên kia, chúng cũng không thèm nói tiếng nào. Nghe Chủ Giã báo cáo, gương mặt Mục Phong càng khó coi. Với tính cách của Liễu Kình Thiên rõ ràng là âm hiểm độc ác, tuyệt đối chẳng hiền lành, chỉ là chịu thiệt một lần trước Mục vực, sao dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dặn dò bên dưới phái người theo dõi sát sao một Liễu vực, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng phải lập tức hồi báo. Mục Phong buông chén trà trong tay, trầm giọng ra lệnh. Vâng, Chu Giá gật đầu lập tức rời đi làm việc. Mục Phong nhìn theo Chu Giá, bàn tay vuốt vuốt cái thành ghế bóng lưỡng, nhìn ra ngoài trời chẳng hiểu vì sao xuất hiện sự bất an khó tả. Áp bách khó lòng hình dung bao phủ trong lòng, cảm giác cứ như cơn bão táp phong bà đầy máu tanh chuẩn bị kéo tới, một điểm xấu vô cùng khủng bố. Liễu vực. Gần đây Liễu vực cực kỳ yên tĩnh, nhưng những người có chú ý một chút thấy được cái hệ thống phòng vệ tuần tra của Liễu Thành cẩn mật hơn rất nhiều, cứ như phòng bị một cái gì đó. Điều đó khiến cho người ta nghi hoặc, nghĩ tới thời gian trước Liễu vực giao tranh Mục vực ở Ma Ngâm Sơn thất bại. Không lẽ đang là phòng ngừa Mục vực tấn công, nhưng bọn hắn là Liễu vực đệ nhất thế lực Bắc Linh Cảnh. Xưa này giữa võ dương ngoài có ngán này đâu, sao bỗng nhiên chỉ thất bại một trận là co vòi e ngại Mục vực đến vậy? Trăm mối tơ vò không đường giải đáp, thành ra cũng chỉ có tiếng đồn rằng Liễu vực e sợ Mục vực nên là dần ra không dám tranh phong, nhất thời khiến cho danh vực, danh tiếng Liễu vực trở nên hơi xuống. Liễu phủ. Rầm. Trong phòng nghị sự, một cái bàn bị đập nát bởi Liễu Minh đang giận dữ tái mặt gầm. Đám ngu xuẩn, Liễu vực ta mà sợ Mục vực sao? Cái chủ tọa Liễu Kình Thiên thản nhiên nhìn hắn nói. Phải tin đồn cỏ rác thôi, người để ý làm gì? Đại ca nói đúng. Liễu Tông gật đầu. Hiện giờ quan trọng nhất là đợi cha xuất quan, mọi chuyện khác không cần lo lắng, chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá tam thiên cảnh, mọi tin đồn tự tiêu tán. Liễu Minh cắn răng, còn phải đợi đến bao lâu? Gần đây Mục vực và Cửu Long trại thâu tóm không ít thế lực trong tay chân chúng ta, cái đám cẩu sực dí quách đó cũng dám kỳ dễ trèo lên đầu chúng ta ngồi, đã ăn gan báo rồi sao? Tên Mục Phong này thật là vội vã tìm chết. Liễu Tông cũng giận dữ, mắt long song sọc. Liễu Kình Thiên chỉ cười nét cười lạnh lẽo. Không vội, không vội, hiện tại cứ để hắn hà hê một chút, sớm muộn cũng phải quỳ xuống cầu xin chúng ta. Mục vực, một cái thế lực mới lồi mà thôi, có thể so sánh nội tình Liễu vực chúng ta sao? Thực không biết tự lượng sức. Liễu Kình Thiên đứng dậy vất tay. Cần làm gì thì làm, ta tiếp tục chờ. Nói xong hắn vừa định rời đi, bất chợt thần sắc biến đổi, giật mình ngẩng đầu nhìn thiên không Liễu vực. Bầu trời vẫn đang sáng sủa không gợn mây, chợt lại âm u khó lường. Ù ù, cuồng phong bầu trời chợt nổi, Cả Liễu Thành cảm giác rõ ràng linh khí trong thiên địa kịch liệt nổi ba đào. Hơn nữa linh khí đang theo đám cuồng phong kia điên cuồng bay về một hướng. Có người nhìn hướng gió, chính là hậu sơn Liễu phủ. Sao lại thế này? Liễu Minh vội vàng chạy ra, nhìn sắc trời kinh hãi thốt. Liễu Kình Thiên kinh ngạc nhìn không trung, hít một hơi sâu, mắt chuyển về hậu sơn. Không trung nơi đó gào thét cuồng phong, mây đen hội tụ, uy áp rất kinh người như là sóng thần ập đến, chậm rãi tan ra. Trà sắp xuất quan, Liễu Kình Thiên nhếch miệng cười khoái trá, chẳng qua nét cười là màng theo sắc trời âm u càng thêm dữ tợn cùng lạnh lẽo. Liễu Minh và Liễu Tông nghe thấy thế bất giác mừng rỡ như nào được kho báu. Liễu Minh lập tức truyền tin ra ngoài, nếu vực chuẩn bị tổ chức đại hội cửu vực, mọi thế lực lớn nhỏ Bắc Linh Cảnh phải trình diện, kẻ nào không tới giết không tha. Liễu Kình Thiên cười gằn dữ tợn. Vâng, Liễu Minh cười lớn đáp ứng. Liễu Kình Thiên đón cuồng phòng, hai tay chậm rãi mở. Từ hôm nay Liễu vực chính thức là bá chủ Bắc Linh Cảnh này. Mục Phòng, người cứ chờ chết đi. Chương 99, đại hội cửu vực. Tin tức Liễu vực tổ chức đại hội cửu vực như gió nhanh chóng truyền khắp ngõ ngách Bắc Linh Cảnh, khiến Bắc Linh Cảnh chấn động. Đại hội cửu vực là sự kiện lòng trọng nhất Bắc Linh Cảnh, thông thường chỉ khi nào có việc gì cực kỳ quan trọng mới được tổ chức. Đại hội lần trước chính là chuyện phần định địa vị địa bàn chín địa vực địa hình Bắc Linh Cảnh cho tới bây giờ. Thế nhưng hiện tại Liễu vực đột ngột mời tất cả thế lực dự đại hội cửu vực. Sự kiện này là nguyên nhân gì? Dù ai ai cũng nghi hoặc chưa hiểu, nhưng họ mơ hồ nhận ra dòng sóng ngầm đang bắt đầu chảy. Có lẽ cảnh tượng Bắc Linh Cảnh nhiều năm an bình cũng không còn kéo dài được bao lâu. Mục Thành, Mục Phủ, phong cách không khí vô cùng nặng nề. Mục Phong ngồi ghế chủ tọa, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mục Trần và Chu Dã có mặt hầu hết cao tầng lãnh đạo Mục vực tề tụ nơi đây. Mục Phong sẵn giọng chậm rãi cất tiếng. Liễu vực đột nhiên tổ chức đại hội cửu vực, chúng nào muốn làm gì? Mọi người đều yên lặng. Liễu vực hành động lần này quá mức bất ngờ, không ai hiểu chú ý của họ. Đại hội cửu vực sự kiện này không phải tùy tiện muốn là có thể tổ chức à? Mục Trần nhào mắt nhíu mày trực giác cho hắn biết Liễu vực tất có mưu đồ, mà mưu đồ chắc chắn là cực kỳ bất lợi cho Mục vực hắn. Liễu vực hành động quá bất ngờ khiến ta cảm thấy bất an. Nếu không rõ ràng không nên để ý bọn họ không tham gia đại hội. Chu Giá trầm ngâm nói. Không đi không được. Đại hội cửu vực là tất cả 9 vực chủ đồng ý lập ra quy định. Bất kể ai mời dự đại hội, 8 vực còn lại đều phải tham gia. Nếu chúng ta đơn phương phá hỏng quy định, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Mục Phong lắc đầu nói tiếp. Hơn nữa nếu bọn họ thực nhắm mục tiêu về Mục vực ta, dù cho chúng ta không tham dự cũng khó mà tránh khỏi. Ngược lại không chừng tạo thành cơ hội cho Liễu vực hội triển thủ đoạn, chia rẽ chúng ta với các địa vực khác. Chủ giá thở dài nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Sáng mai triệu tập nghiền mã, dẫn lực lượng mạnh nhất Mục vực tới tham dự đại hội cửu vực. Mục Phong vỗ mạnh trên bàn lạnh lùng quát. Ta không tin Liễu vực chúng nó có thể há miệng luốt gọn Mục vực chúng ta. Truyền tin tất cả vực chủ, cho vực chủ Đường Sơn, những vực chủ còn lại, ta nghĩ họ là bất an như ta. Nhưng nếu Liễu vực dám làm càn chuyện gì, 8 vực cũng phản đối xem hắn định làm thế nào. Chủ gia gật đầu thì không rõ Liễu vực mưu mô gì, nhưng cho bọn họ thêm một lá gan cũng không dám cùng lúc đắc tội tất cả 8 địa vực. Mục Trần nhìn sắc mặt căng thẳng của Mục Phong, mắt nghiêm trọng hơn nhiều, xem ra phụ thân mơ hồ nhận ra mùi vị nguy hiểm. Bất quá đám Liễu vực kia, nếu có càn dám ra tay với Mục vực hắn, Mục Trần tuyệt không để cho chúng dễ thỏa nguyện. Địa điểm tổ chức đại hội cửu vực chính là một cái vùng trung ương Bắc Linh Cảnh, một tòa thành thị gọi là Cửu Vực Thành. Lần trước tổ chức đại hội cửu vực chính là nơi đây, cũng là vì sự kiện đó mà thành thị được đặt tên như vậy. Khu vực này là một mảng đất trung lập, không thuộc quản chế bất kỳ khu vực thế lực nào. Nhưng mà khi có ai đó muốn tổ chức đại hội thì họ là chủ trì và đón tiếp các thế lực khác. Thành thị này ngày thường đã không quá đông đúc. Từ lúc Liễu vực phát tin ra đại hội cửu vực, nghe mắt biến đổi thành khu vực được đáng chú ý nhất Bắc Linh Cảnh. Sự quan tâm của nó mọi người thậm chí cao hơn cả giải đấu danh ngạch tranh đoạt chiến cách đây chưa lâu của Bắc Linh Viện. Dù sao danh ngạch chiến tranh đoạt chỉ là một số ít người đủ tư cách tranh đoạt. Thành ra thắng bại trong sự kiện không liên quan tới quá nhiều người, phần lớn quan tâm chỉ là khán giả phấn khích náo nhiệt. Nhưng đại hội cửu vực lại khác, là vận mệnh Bắc Linh Cảnh chính là sự dùng chuyển của tất cả thế lực Bắc Linh Cảnh. Đối với chuyện liên quan trực tiếp tới bản thân, có lẽ trong Bắc Linh Cảnh không ai có thể không chú ý. Khi Mục Phong dẫn theo đông đảo tinh anh đến Cửu Vực Thành, thành thị hôm nay là người xa kẻ vào tấp nập, có thể nhìn thấy khắp đủ mọi lời thế lực đều là tề tựu người ngựa đông đúc dũng mãnh nhập thành. Một cuộc lần này mang hết tình nghệ, không chỉ Mục Phong tự mình dẫn đầu, Chu Giá, Mục Trần bốn vị thành chủ phó tá đi theo, ngay cả Ôn Linh mới tấn cấp linh trận sư cấp 2 cũng theo đoàn. Đoàn người Mục Vực hơn ngàn người chậm rãi di chuyển, khí thế bức người. Cửu Vực Thành cũng vì đại hội Mục Vực mà kéo đến xôn xao không ít, rất nhiều thế lực chủ động tiến ra chào đón Mục Phong đều đặt hoàn lễ chu đáo. Bình mã Mục Vực kéo đến một thạch điện trong trung tâm thành thị thi dưng, ánh mắt Mục Phong quét nhìn xung quanh, bất gặp những cái đạo quân quy mô không nhỏ, hiển nhiên là binh mã những vực chủ khác, xem ra họ được cảnh cáo, âm thầm cảnh giác. Mục huynh, cách đó không xa tiếng cười chào hỏi truyền đến. Mục Phong quay đầu nhìn thì thấy Đường Sơn dẫn theo thân tín bước nhanh đến. Đường huynh, Mục Phong cũng vội vàng tiếp đón. Mục Trần nhanh chóng đi theo, nhìn sau lưng Đường Sơn, hắn giật mình thấy cả Đường Thiên Nhi cũng là tháp tùng theo cha nàng. Đường Thiên Nhi thấy ánh mắt Mục Trần, mắt xinh đẹp rực sáng rỡ vui mừng, nhìn hắn mặt trợn mắt khẽ cười. Mục Phong và Đường Sơn nhanh chóng tiến sát tới, thấp giọng nói chuyện gì đó, sắc mặt nghiêm trọng. Sao người cũng tới đây? Mục Trần đứng sau Mục Phong nhìn qua cô nàng bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Phụ thân dường như rất xem trọng đại hội Cửu Vực lần này, ta ở lại Đường Vực cũng nhàm chán nên tới theo. Đường Thiên Nhi cười trong trẻo, mày liễu nhanh chóng nhíu, mắt to nhìn quanh. Áp sát Mục Trần nói nhỏ, ta nghe nói Liễu Vực muốn nhân dịp này làm cái gì đó. Nếu không, họ phí tâm cơ mở đại hội Cửu Vực để chơi sao? Mục Trần khét cười. Tùy chín đại vực đều có tư cách mở đại hội, nhưng từ sau lần đại hội vận mệnh Bắc Linh Cảnh tới này chưa từng có lần nào mở ra. Người có bao giờ nghe đến Liễu Kinh Sơn chứ? Đường Thiên Nhi lặng lẽ. Ta nghe phụ thần nhắc đến cái tên đó rất trịnh trọng. Liễu Kinh Sơn. Mục Trần giật mình thẳng thốt, đồng tử cò lại, thấp giọng trả lời. Liễu Kinh Sơn là cha của Liễu Kinh Thiên, năm xưa là cường giả mạnh nhất Bắc Linh Cảnh. Thế nhưng 3 năm trước mất tích, sao cha người nhắc đến lão già đó? Đường Thiên Nhi lắc đầu. Ta cũng không rõ. Mục Trần nhíu mày, lòng bất an dữ dội. Liễu Kinh Sơn năm xưa là người mạnh nhất Bắc Linh Cảnh, thực lực là thần phách cảnh hậu kỳ, nghe nói kém một chút bước vào Tam Thiên Cảnh, sau đó mất tích không rõ, tin đồn là vì tu luyện gặp sự cố trọng thương chết. Không lẽ lão già kia vốn không chết? Mục Trần run rẩy, nếu Liễu Kinh Sơn chưa chết, lão mà xuất hiện chẳng phải Liễu Vực có ngày hai cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, lại có Liễu Tông tổng cộng là 3 thần phách cảnh, chất lực như thế không một vực nào Bắc Linh Cảnh đủ sức chống chọi. Hơn nữa cảm giác bất an à, Liễu Kinh Sơn 3 năm trước là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, nếu lão còn sống lỡ mà tiến cảnh chẳng phải là Tam Thiên Cảnh. Nghĩ vậy Mục Trần lạnh run, hít một hơi lo lắng. Tam Thiên Cảnh, bao năm qua Bắc Linh Cảnh chưa từng xuất hiện, nếu Liễu Vực có cường giả mang cảnh giới đó là chân chính trong Bắc Linh Cảnh, không thế lực nào dám chống lại. Mục Trần nhanh tỉnh lại, sắc mặt không tốt, cạnh Đường Thiên Nhi thấy chỉ biết là lè lưỡi, hai tay chắp sau lưng không nói thêm. Sau khi tiến vào thạch điện, Mục Trần thấy rõ ánh mắt Mục Phong rất nghiêm trọng, ẩn chứa bất an. Nhiều năm nay là lần đầu thấy phụ thần tỏ ra ngoài mặt như thế, xem ra Đường Sơn báo cho vài tin bất lợi. Trong thạch điện cực kỳ rộng rãi, bóng người nhấp nhô, trên thạch tòa không ít vực chủ khác ở sẵn đó, cười nói trò chuyện. Bất quá Mục Trần nhận thấy rõ trong những tiếng cười không mấy tự nhiên ở đó là mơ hồ, khí vị bất ổn. Xem ra tin tức nọ không cánh mà truyền khắp nơi. Mục Phong nhận là tìm chỗ trên thạch tỏa ngồi xuống. Mục Trần và Chu Giá đứng sau lưng, ánh mắt nhìn về đối diện. Nơi đó một thiếu phụ xinh đẹp, diện bộ trang phục màu đỏ, mỹ phụ ý cười trong trèo, chỉ thoáng nhìn qua không để ý. Phía sau nàng, Mục Trần lại bắt gặp người quen là Hồng Lăng. Không ngờ ngay cả nàng cũng theo mẫu thân tới. Hồng Lăng thấy Mục Trần nhoẻn miệng cười, mắt như là hoa đào lung linh như nước, thừa hưởng một chút quyến rũ mê hồn của mẫu thân nàng. Nhà đầu, thích tiểu tử Mục gia hử? Từ khi Mục Phong tiến vào, ánh mắt mỹ phụ nọ luôn nhìn lão nghiến răng, rồi bất chợt ném sang cái nhìn thiếu niên bên cạnh, bất ngờ hỏi Hồng Lăng. Mẹ, nó lung tung gì đó à? Hồng Lăng cười đỏ mặt, hơi xấu hổ cáu giận. Mục Phong chẳng phải thứ tốt lành, con trai hắn khẳng định không tốt bao nhiêu, nếu người không thích thì ít quan hệ một chút đi. Mỹ phụ tản nhiên nói, giọng là một tia oán khí. Hiện giờ ngươi là đạt được danh ngạch Vạn Hoàng Linh Viện, tiền đồ sau này không nhỏ, đến lúc đó là gặp không ít tuổi trẻ tài cao so với tiểu tử Mục Gia còn ưu tú hơn nhiều. Hồng Lăng cảm thấy quái lạ liếc nhìn mẫu thân, có nghe qua vài chuyện khi mẹ còn trẻ, dường như năm xưa là từng theo đuổi Mục Vong, không có thành công, nản lòng thoái chí mà gả cho Hồng Gia, sau này phụ thân trong một trận bị thương mà chết. Nhiều năm nay mẫu thân vẫn là sống một mình điều hành Hồng Vực. Tuy rằng năm tháng trôi qua, có thể thấy mẫu thân là ôn chút oán khí với Mục Phong. Mẹ, ta chỉ hiện tại muốn tu luyện thật tốt ở Vạn Hoàng Linh Viện, chuyện khác sau này tính. Hồng Lăng nghe giọng trả lời mắt là nhìn trộm thiếu niên khôi ngô kia, lòng nảy sinh một cảm giác phức tạp. Mỹ phụ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Hồng Lăng, lần nữa ném ánh mắt oán hận phía Mục Phong. Chà, bên kia từ nãy giờ vẫn nhìn ngươi. Mục Trần quan sát rất tốt động tĩnh bên kia, chẳng thể tránh khỏi mắt hắn hò nhẹ một tiếng trêu ghẹo Mục Phong. Câm mồm! Mục Phong hung hăng trừng mắt, cái tên tiểu tướng hơi kích thích nói chuyện không nên nói. Mục Trần cười khúc khích, xem ra cha thời trẻ cũng rất đạo hòa. Trong đại điện, thời gian nhẹ nhàng trôi qua, các vực chủ dần dần tới đông đủ, ngoài ra còn có những thế lực danh tiếng không nhỏ Bắc Linh Cảnh được mời đến tham dự. Dù cho người khắp nơi đến càng nhiều, nhưng trong đại điện càng ngày càng an tĩnh hơn. Bất chợt tiếng chân từ hậu địa truyền ra, bước rèm che được nhấc lên, vài bóng người chậm rãi tiến tới, sau đó là tiếng cười sang sảng của Liễu Kình Thiên. Hả, cảm tạ mọi người nể mặt Liễu Vực chúng ta, đúng là tụ tập đầy đủ, thật là làm cho ta cảm thấy vinh hạnh. Liễu Kình Thiên thần tình cười tươi tiến tới, ngồi trên vị trí chủ tọa thạch tòa, ngay sau lưng là Liễu Tông, Liễu Minh cùng Liễu Mộ Bạch gắt cao đi theo. Liễu Mộ Bạch vừa tiến tới, mắt tập trung ngay vào Mục Trần, sát khí lạnh lẽo tản ra một chút rồi thu lại, khóe miệng nhếch lên cười. Mục Trần, hôm nay chỗ này là điểm mai táng của hai cho con nhà ngươi. Chương 100, Liễu Kình Sơn. Liễu Mộ Bạch ánh mắt âm hàn bị Mục Trần phát hiện, mắt cũng nheo lại đối thị Liễu Mộ Bạch, không chịu thua tỏa ra cái khí tức lạnh bức người. Mặc sắc Liễu Vực các người mưu đồ gì, nếu chạm tới một vực tàn lẽ nào này để các người tọa nguyện. Liễu Mộ Bạch dường như hiểu ý tứ ánh mắt Mục Trần, khóe miệng cười tươi càng sâu. Bằng người đó người tính cái gì, ta thật muốn xem lát nữa bộ dạng thê thảm cha con người thê thảm thảm hại tới mức nào. Trong đại điện, mọi người thấy Liễu Kình Thiên lộ diện vội trao hỏi. Thế Bắc Linh Cảnh phân chia 9 địa vực, không ai không biết Liễu Vực là thế lực nội tình hùng hậu nhất, luận chiến lực chắc chắn vị trí đệ nhất. Mục Phong nhìn Liễu Kình Thiên mà cười nhạt, chắp tay chào, gương mặt không biết vui buồn giận dữ thế nào. Hà, Mục Phong vực chủ cũng tới sao, thật vất vả. Liễu Kình Thiên tỏ ra khách sáo hiền lành cười chào Mục Phong, dường như những đối chọi xà phòng trước kia hoàn toàn không ảnh hưởng. Đại hội cửu vực này là do chúng ta thành lập ra, Liễu Vực có lời mời tự nhiên ta phải là tới. Mục Phong cười, Liễu Kình Thiên cười tủm tỉm gật gù. Trong đại điện, vực chủ khác thấy thái độ của hai người cũng hơi quái đản. Bắc Linh Cảnh này ai mà không biết Mục Vực cùng Liễu Vực là tử địch, hằm hè năm lần bảy lượt tiêu diệt đối thủ, thế mà bộ dáng trước mặt là tỏ ra vẻ thật khiến người ta cười không ra tiếng. Thế nhưng quả đó họ càng thấy bất an khi thấy Liễu Kình Thiên biểu hiện thế này, rất không bình thường. Hà, Liễu vực chủ, không biết lần này đột nhiên tổ chức đại hội cửu vực, mời tất cả bọn ta tới là vì đại sự gì chăng? Đường Xuân cười cười cất tiếng hỏi. Không khí trong đại điện vì câu hỏi hà mỹ kia trở nên an tĩnh, mọi người mắt là đổ dồn về vị trí chủ tọa. Vấn đề Đường Xuân muốn biết hiển nhiên mọi người đều muốn biết. Liễu Kình Thiên nhìn ánh mắt khẩn trương phóng tới, chỉ mỉm cười bàn tay vỗ lên thành ghế tỏ ra không quan trọng. Kỳ thật không có gì đại sự, chỉ là một đề nghị trưng cầu ý kiến mọi người. Hả? Đề nghị gì? Đường Sơn cười hỏi. Liễu Kình Thiên đáp lời. Mọi người hẳn biết trong Bách Linh Thiên Bắc Linh Cảnh chúng ta chỉ là một cái cảnh có thực lực yếu nhược, khiến cho lời chúng ta không có trọng lượng bao nhiêu. Nếu một ngày những cảnh khác bốn phía xâm lăng, e rằng Bắc Linh Cảnh căn bản không có lực chống cự, đành phải hai tay dâng lên cơ nghiệp dốc sức xây dựng bao năm. Đại điện vẫn an tĩnh, ánh mắt lóe sáng nhưng không ai lên tiếng. Có lẽ chưa ai rõ Liễu Kình Thiên muốn gì. À, Liễu vực chủ có lẽ lo lắng quá nhiều, Bắc Linh Cảnh chúng ta chỉ là một cái khu hẻo lánh trong Bắc Linh Thiên, đối với đại cảnh khác chẳng có mấy ích lợi, ai lại hào phí quân lực mà kéo đến xâm phạm Bắc Linh Cảnh. Đường Sơn cười như đùa, nhưng mà lỡ như Liễu Kình Thiên tỏ vẻ hiền lành nói tiếp. Mục Phong ngắt lời, Nếu vực chủ có chuyện gì nói rõ không cần co kéo. Lâu Kình Thiên liếc một vòng khẽ khéo, nhếch môi. Kỳ thật ta nghĩ nói đơn giản là Bắc Linh Cảnh chúng ta sở dĩ không có địa vị ở Bắc Linh Thiên là Bắc Linh Cảnh. Năm bè bảy mảng, phần tranh không thống nhất. Nếu Bắc Linh Cảnh có thể liên hợp tất cả thế lực lại, ta nghĩ thực lực hiện tại Bắc Linh Cảnh có một cái phần lượng nhất định. Khi đó không chỉ không phải lo người ta xâm lấn, mà còn có khả năng khuếch trường lãnh thổ, thu hoạch thêm nhiều tài nguyên. Đến lúc đó Bắc Linh Thiên này còn kẻ nào dám coi khinh Bắc Linh Cảnh. Đại điện lặng ngắt tới mức con ruồi nghe cũng thấy tiếng. Không ít thủ lĩnh các thế lực tỏ chấn động. Liễu Kình Thiên đang muốn thống nhất tất cả thế lực Bắc Linh Cảnh, hắn điên rồi sao? Dã tâm thật to lớn. Mục Trần nghĩ trong lòng. Liễu Kình Thiên này cảm thấy làm chủ một địa vực không đủ, mưu đồ muốn thành bá chủ Bắc Linh Cảnh sao? Một vòng những vực chủ khác trầm mặc tĩnh lặng như nước. Những thủ lĩnh thế lực có danh tiếng cũng không mở miệng. Những người ở đây không ai không phải tay lão luyện, sao có thể nhận không ra vài thứ phía sau tấm màn che kế hoạch của Liễu Kình Thiên? Hà, không biết mọi người thấy đề nghị của ta thế nào. Nếu cảm thấy không ổn cứ nói ra, dù sao chúng ta đây là suy nghĩ cho tương lai phát triển Bắc Linh Cảnh mà. Liễu Kình Thiên nhìn bầu không khí quỷ dị cũng không thèm để ý, chỉ cười nhạt. Mục Phong vực chủ, người thấy sao? Liễu Kình Thiên nhìn qua Mục Phong cười hỏi. Mục Phong chớp mắt, bàn tay đặt trên bàn, đạm nhạt cười. Không biết có cách thức nào để liên hợp lại đây. Liên hợp như thế hẳn là cần một người chủ sự nắm toàn cục nghỉ. Vị trí chủ sự đó ai đảm đương? Mục Phong có thể giao phòng nhiều năm với Liễu Kình Thiên mà không rớt xuống hạ phòng. Dĩ nhiên không phải là người đơn giản, chỉ vài câu đơn giản nhất khiến cho mấy người trong đại điện trở nên sắc sảo. Những người được phép ngồi trên thạch tọa không ai không phải thủ lĩnh một địa bàn. Liễu liên hợp lại chẳng phải là lâng một kẻ đờ lên đầu, cưỡi cổ họ sao? Có câu thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Bọn họ chẳng ai muốn từ lão đại biến thành lão nhị, thậm chí lão tam lão tứ. Liên hiệp cũng đơn giản, chúng ta thành lập một liên minh Bắc Linh, công thủ đồng tâm. Về phần vị trí mình chủ, ta cảm thấy Mục Phong vực chủ là rất thích hợp. Liễu Kình Thiên mỉm cười nói, bất giác không ít ánh mắt rời qua Mục Phong, thần sắc lão bất động, lòng giật mình nhưng nụ cười trên môi lắc đầu. Ta tự biết bản lĩnh, vị trí mình chủ ta không đủ năng lực ngồi. Liễu Tông vẫn đứng sau Liễu Kình Thiên đột nhiên đưa mắt nhìn về gã thủ lĩnh thế lực nào đó đứng bên dưới bất chợt, tên kia đứng dậy cười. Ta cảm thấy phương pháp liên hợp Liễu vực rất là thú vị. Bạch Mã Bang chúng ta tán thành. Về phần liên minh mình chủ, ta cho rằng Liễu vực chủ cực kỳ thích hợp. Dù sao thực lực Liễu vực các vị ở đây ngồi đều là rõ ràng, hơn nữa bản thân hắn cũng là khiến người ta tín phục. Mọi người thấy sao? Mục Phong cười khẩy nhắm mắt lại. Bảy vực chủ kia cũng rời ánh mắt nhìn nơi khác, im lặng kéo dài thời gian. Tuy nói Liễu vực có nội tình hùng hậu nhất Bắc Linh Cảnh, nhưng độ mạnh mẽ chưa đủ để áp chế hết thảy mọi người. Sau đó nếu mà muốn bọn họ công nhận Liễu Kình Thiên là minh chủ, hẳn nhiên là chuyện khó có khả năng. Liễu Kình Thiên thấy tám vị vực chủ không ai ủng hộ, mặt cười tiêu tan thản như nói, có phải chưa bị cho rằng Liễu vực ta không đủ uy vọng? Liễu vực chủ, xưa nay Liệt Viên ta kính nể người, bất quá Liệt vực nhiều năm nay dốc sức xây dựng nên việc liên hợp này ta không hứng thú quá lớn. Thành ra việc Liễu vực chủ cố ý thành lập liên minh, Liệt Viêm không phụng bồi cáo từ. Giữa đại điện, một trung niên tóc đỏ như lửa đứng thẳng lên ôm quyền trầm giọng trả lời Liễu Kình Thiên. Liệt Viêm, người dám bất kính với Liễu vực ta, Liễu mình lập tức quá to. Hừ, ta tuy rằng khách khí với các người, cũng đừng nghĩ rằng Liệt vực ta sợ các người. Liệt Viêm vốn là tính nóng lẩy, ngày Liễu mình sắc náo mấy tiếng, trở mặt giận dữ, không nhiều lời vô nghĩa vùng tay dẫn người hướng ngoài đại điện. Mọi người nghe vậy khẽ bàn tán, có việc Liệt Viêm dẫn đầu e rằng tính toán Liễu Kình Thiên vô ích. Mục Trần liếc nhìn Liễu Kình Thiên, phát hiện hắn vậy mà cười tươi thản nhiên, ánh mắt chằm chằm nhìn Liệt Viêm là lạnh lẽo như độc xà. Liệt Viêm, đừng trách ta không nói trước, rời khỏi đây người không còn cơ hội. Liễu Kình Thiên thong dong sửa tay áo, bình thản nói chuyện. Hà hà, Liễu Kình Thiên đúng là ta kiêng dè với ngươi, nhưng mấy lời đó người vẫn không đủ tư cách. Liệt Viêm khinh thường bước tiếp, hắn là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, tuy yếu hơn Liễu Kình Thiên, nhưng nếu mà muốn áp chế hắn quả thực là trò cười. Vừa cười vừa bước đi, Liệt Viêm là dần tiến khỏi thạch điện. Ầm, bất quá khi Liệt Viêm bước ra, tiếng nổ mãnh liệt từ cổng lớn vọng vào. Ngay sau đó là mọi người nhìn thấy cái bóng bay ngược vào, chấn gãy những cột đá trang trí xây dựng, nện thêm đá giữa đại điện. Hự, bóng người rơi xuống hộc máu, gương mặt cực kỳ kinh hoàng. Đại điện là đột ngột rối loạn, cặp mắt hoảng sợ nhìn Liệt Viêm chật vật lăn nề trên sàn. Nói thế nào hắn là cường giả thần vách cảnh trung kỳ, vậy mà một kích kia bị đánh trọng thường như vậy. Mục Phong và Mục Trần cũng trợn mắt gắt gao nhìn cổng điện, cảm giác bất an càng mãnh liệt. Liễu Kình Thiên thở như trước, khóe miệng tỏ ra sự trào phúng. Tiếng bước chân rột soạt từ ngoài truyền vào, bất chợt làm đại điện yên tĩnh lại. Mọi ánh mắt nhìn đó, cái bóng người giả nùa chậm rãi hiện, mặc áo bào cho gương mặt cằn cỗi, hốc mặt hõm như cái xác khô. Lão nhân áo trò đứng yên vững vàng ở cổng lớn, mắt mờ đục nhìn qua đánh giá mọi người, bàn tay trong téo đột ngột thò ra, hò nhẹ vài tiếng, cất giọng khan khan: "Hôm nay không được lão phù cho phép, nếu ai muốn rời khỏi đi thì..." Lão nhân áo trò cất bước, thân thể lưng còng nhưng là ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn xa cường giả thân phách cảnh, uy áp linh lực như bão lớn cuồng bạo quét ra. Những người đứng gần có thực lực yếu không chịu nổi uy áp, thân hình chật vật bị bức lùi. "Chết!" Lão phun ra một chữ, uy áp linh lực dữ dội hoàn toàn bùng nổ, sàn đá cũng xuất hiện vết nứt nan tràn như mạng nhện. Bên ngoài đại điện cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, thiên địa linh khí như bạo động cuồng loạn, sắc mặt mọi người trong điện nhất tề kịch biến. Mục Phong nắm chặt thành ghế, răng nghiến chặt, những tiếng kèn két do hai hàm răng cà vào nhau bật ra. Liễu Kình Sơn, tam thiên cảnh. Chương 101, xung thiên cảnh. Cả đại điện đều bị uy áp kinh người bao phủ, sắc mặt bọn họ nhất tề kịch biến, kinh hãi nhìn lão nhân áo trò. Uy áp viễn siêu cường giả thân vách cảnh, hiển nhiên người kia bước vào cảnh thứ nhất trong tam thiên cảnh, là dung thiên cảnh. Cái gọi là tam thiên cảnh không phải là một cảnh giới mà đến ba tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là dung thiên cảnh, tầng thứ hai là hóa thiên cảnh, tầng thứ ba là thông thiên cảnh. Dung thiên cảnh, mọi người trong đại điện bất giác thấy khó thở. Bắc linh cảnh bao năm chưa xuất hiện cường giả dung thiên cảnh. Cường giả trình độ đó đừng nói bắc linh cảnh, ngay cả bách linh thiên cũng là cường giả chân chính hàng đầu. Những người có thực lực thần vách cảnh nơi đây đếm không dưới hai bàn tay. Nhưng dù cho nhân số áp đảo, đối diện với cường giả dung thiên cảnh cảm thấy vẫn vô lực, bởi chênh lệch hai cảnh giới quá to lớn. Dung thiên cảnh tên như ý nghĩa có thể dung nhập thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, búng tay ra là phá hủy ngọn núi rừng rậm. Cường giả thần phách cảnh tuyệt không thể so sánh. Hắn là Liễu Kình Sơn, tiền nhiệm vực chủ Liễu vực, cường giả từng được xưng là mạnh nhất bắc linh cảnh, không ngờ còn sống. Ánh mắt rào nhau trong đại điện toát vẻ bất an. Cục diện bắc linh cảnh duy trì nhiều năm tới nay cũng vì thế lực trong đó mà chênh lệch không nhiều, không kẻ nào đủ sức chinh phục đối phương. Thế nhưng hiện tại đột ngột xuất hiện Liễu Kình Sơn phá vỡ thế cân bằng, vốn dĩ chỉ là nháy mắt. Một cường giả dung thiên cảnh khiến cho chiến lực Liễu vực bành trướng đến trình độ đáng sợ. Một phong trường mắt nhìn Liễu Kình Sơn, hai tay nắm chặt, Mục Trần bên cạnh rất nghiêm trọng, quả thật là tin tức không sai chút nào. Mục Trần nhìn về vực chủ khác phát hiện sắc mặt họ khó coi, cặp mắt nhìn Liễu Kình Sơn tràn ngập e ngại cùng bất an, khiến cho hắn cũng lo một chút. Nếu cả tám vực chủ cùng liên thủ cũng chưa chắc bị bại hoàn toàn trước Liễu Kình Sơn, đáng tiếc không biết họ có đủ can đảm đứng lên cùng được chống lại cường giả dung thiên cảnh không. Áp lực trong không khí khiến người ta thở không nổi. Liễu Kình Sơn nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, chậm rãi thong dòng tiến lên. Liễu Kình Thiên vội vàng đứng dậy rời vị trí chủ tọa. Liễu Kình Sơn nhìn mọi người thản nhiên cất tiếng: "Nhiều năm không gặp, không biết ai nhớ lão phù trang." "Hả?" Cụ Liễu Lâm xưa là cường giả đệ nhất bắc linh cảnh, tuy mất tích ba năm nhưng mà sư uy vẫn còn, chúng ta sao dám quên. Đường Sơn cười không mấy tự nhiên cất tiếng trả lời. Liễu Kình Sơn cười đáp lại: "Nếu mọi người còn nhớ rõ, hẳn không quên tính tình lão phu. Cái thế cục chia năm xẻ bảy của bắc linh cảnh nhiều năm như vậy, e rằng bây giờ ta phải giải quyết triệt để mới được." Mọi người nghe vậy biến sắc. "Cụ Liễu, chúng ta ở bắc linh cảnh cũng không có dã tâm quá lớn, không muốn tranh đoạt gì với những đại cảnh bắc linh thiên, ta thấy thế này là tốt rồi." Một vực chủ khác cười gượng nói. Liễu Kình Sơn liếc nhìn hắn nói: "Các người không có dã tâm, nhưng lão phu có. Bắt đầu từ hôm nay, Liễu vực ta thành lập liên minh bắc linh, lão phu nhậm chức mình chủ, chưa bị gia nhập hay không đều do tự nguyện. Bất quá ta nói trước, trong mắt lão phu chỉ có đồng minh và kẻ địch, nhưng ai không phải đồng minh thì chẳng còn đường khác." Không ít người nghe thấy lời uy hiếp ngạo mạn của Liễu Kình Sơn mà cứng đờ mặt mũi. Liễu Kình Thiên và đám liễu vực cứ tủm tỉm cười, nhìn đám người bên dưới sắc mặt biến đổi liên tục. Có được cường giả xung thiên cảnh, liễu vực bọn họ có lực chiến đấu siêu việt hơn hẳn thế lực khác của Bắc Linh cảnh. Liễu Kình Thiên nhìn qua Mục Phong, yên tĩnh như mặt hồ, khóe miệng nhếch cười. Mục Phong à Mục Phong, giờ ngươi là đừng mong trở mình. Hả, cụ Liễu nói đúng, làm người không thể cứ khù khù ăn mật, an cư một chỗ. Bạch Mã Bàng bằng lòng gia nhập liên minh Bắc Linh, tôn cụ Liễu làm mình chủ. Cái tên bàng chủ nhiều chuyện, Bạch Mã Bàng lần nữa lên tiếng, thần tình lịnh nọt khiến không ít người căm ghét. Bất quá ghét thì ghét, nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn vượt dự liệu của đám số mọi người ở đây. Có Liễu Kình Sơn hờ hứng tọa chấn, không ít thủ lĩnh các thế lực không có cam đảm nói lời phản đối. Liệt Viêm vực chủ vẫn nằm đất kia, là thần phách cảnh trung kỳ đó, nhưng đối với người Liễu Kình Sơn lại chẳng có nổi được lực trà đòn. Thần phách cảnh và xung thiên cảnh chênh lệch khổng lồ, điều đó không cần bàn cãi. Do vậy đằng sau Bạch Mã Bang lần lượt vài thế lực tiến đến một chút, nhưng tám vị vực chủ không ai tỏ thái độ, hiển nhiên là đang do dự và không cam. Liễu Kình Sơn thớ nhưng cảnh tượng đó, rốt cuộc chuyển ánh mắt nhìn tám vị vực chủ, chậm rãi nói: các ngươi thì sao? Tám vị vực chủ liếc nhau, sắc mặt khó coi. Cụ Liễu, Đường Sơn thở dài một hơi ôm quyền: đường vực là tâm huyết cả đời ta, do vậy lúc này ta không thể đáp ứng gia nhập liên minh Bắc Linh. Vậy xem ra Đường Sơn vực chủ không hứng thú trở thành đồng minh lão phù đã vậy thì. Liễu Kình Sơn cười nhạt, dần chuyển lạnh băng, uy áp linh lực tràn ngập đại điện, chuyển hướng tập trung Đường Sơn. Thân thể Đường Sơn căng thẳng, linh lực hùng hậu cho người bạo dũng trào ra, hào quang ngưng tụ thành cự hổ màu vàng, dao động linh lực mạnh mẽ. Gào, cọp vàng kia giống lên dữ dội, ánh mắt Đường Sơn tỏ hung hãn, lắc người phóng ra như gió, linh lực bạo dũng hóa thành kim sắc hồ trào như chớp vồ tới Liễu Kình Sơn. Đường Sơn biết rõ sự lợi hại của Liễu Kình Sơn, ra tay là dốc toàn lực, đối mặt cường giả dung thiên cảnh ngay từ đầu không nên do dự. Nhưng đối diện thế công bạo khởi của Đường Sơn, Liễu Kình Sơn cũng không hề đổi sắc, mắt đục ngầu tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi vùng bàn tay khô héo tùy tiện phất. Vù, nghe mắt bàn tay đánh ra, linh khí thiên địa như bị điều khiển dẫn động với tốc độ đáng kinh ngạc, hội tụ hóa thành một cái khối cầu linh lực sáng rực, sau đó tung ra chạm vào hổ sắc bén của Đường Sơn. Quỳnh, linh lực cuồng bạo trùng kích trong đại điện, sàn điện bằng đá vỡ nứt ra, tạo thành khe nứt nan tràn, một cột đá bị lực trùng kích chấn vỡ nát. Giữa không trung, Đường Sơn đột ngột phun máu, thân thể dội ngược ra, kim hổ sau lưng nhạt đi. Gần như một chiêu Đường Sơn thực lực tiếp cận thần phách cảnh hậu kỳ hoàn toàn thảm bại. Cha, Đường Thiên Nhi hoảng hồn la, Đường Sơn trọng thương khiến nàng mặt sắc tái mét. Liễu Kình Sơn thớ đứng bất động, cách không đánh một quyền nữa, linh lực vô cùng cuồng bạo như sóng dữ gào thét oanh kích tới Đường Sơn. Cái vẻ này hẳn là xuống tay độc ác giết gà dọa khỉ. Một phòng thích trong biến cố nghiêng đầu nói gấp: chủ giã, tình huống nếu xấu hơn lập tức mang Mục Trần trốn vào Bắc Linh viện. Chủ giã gương mặt co giật, biết nguy cơ lần này Mục Phong cũng không đủ tự tin nắm chắc, cường giả dùng thiên cảnh đối với họ quá cường đại, đủ sức phá vỡ thế cân bằng Bắc Linh cảnh. Mục Trần im lặng không nói, nắm đấm nắm chặt, còn người đèn ấy lại nổi lên màu đen đỏ điên cuồng huyết tinh. Hắn không thích nhìn cái cảnh người thân bị giết, còn bản thân lại cào chạy xa bay, nhiều năm sau về báo thù là tuyệt đối không phải tính cách hắn. Cho dù là cửu tử nhất sinh cũng tìm ra một tia sinh cơ ít ỏi cho người thân. Phốc, Mục Phong rào phó như là chân chối, một câu thân hình nhanh phóng ra, bất chợt xuất hiện trước mặt Đường Sơn, linh lực cơ thể không giữ lại tuôn ra, quát lên tung quyền. Ầm, linh lực đỏ rực như là lửa phun ra, mạnh mẽ ngạng khánh luồng linh lực cuồng bạo đang đánh tới, khí lãng dữ dội đổ thổi ra, thân thể Mục Phong run bước lùi một đoạn, nắm tay run rẩy, mắt nghiêm trọng nhìn Liễu Kình Sơn, trầm giọng nói: cụ Liễu có cần phải ác vậy không? Mục Phong à, lúc trước thanh danh vàng dội khi còn trẻ, không ngờ ngươi là đạt đến thành tựu hôm nay, quả thật không đơn giản. Liễu Kình Sơn đạm mạc nhìn Mục Phong, hốc mắt lạnh vô cùng nói: bất quá hôm nay kẻ nào ngăn bước Liễu vực ta xưng bá Bắc Linh cảnh, lão phu là từng cước đán sang một bên. Vậy thì tại hạ lãnh giáo cụ Liễu. Mục Phong gầm gừ trả lời, lão biết tình thế đối địch Mục vực Liễu vực hiện tại, Liễu Kình Sơn tuyệt không buông tha, đã không còn là người chi bằng liều chết. Mục huynh, chúng ta cùng lên. Đường Sơn gắng gượng đứng dậy, trầm giọng nói: một mình Mục Phong tuyệt không phải là đối thủ của Liễu Kình Sơn, nếu không liên thủ e rằng không còn cơ hội. Chư vị, ta không muốn đem tâm huyết lừa đời dâng tặng cho Liễu vực, còn cố kỵ thì tiếp theo là đến lượt các vị. Đường Sơn quét mắt nhìn các vực chủ còn lại lớn tiếng quát: Sao vị vực chủ nghe biến sắc, lần này là ra tay chính là lựa chọn trận tuyến. Nếu để Mặc Mục Phong và Đường Sơn bị giải quyết, họ chẳng những chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúm đầu trước Liễu vực. Cụ Liễu, lần này các người quá đáng. Hồng vực hiện tại rất tốt, không cần gia nhập liên minh Bắc Linh. Hồng vực chủ Hồng Linh cũng cắn môi quát lớn. Na vực ta cũng không gia nhập. Na vực chủ đứng dậy lớn tiếng hưởng ứng. Còn Viêm vực, Liệt Viêm đứng đó bị đả thương cũng phẫn nộ quát. Chỉ vài giây ngắn ngủi, gồm cả Mục Phong, Đường Sơn là năm vị vực chủ chống lại. Ba vực chủ kia do dự chưa quyết. Cường giả dung tiên cảnh là thực áp lực quá lớn. Giữa đại điện, đông đảo thủ lĩnh thế lực nhìn cảnh tượng đặc sắc diễn ra. Trận tuyến thế này là bao năm rồi mới xuất hiện. Làm vị vực chủ hả? Còn ai nữa? Liễu Kình Sơn chậm rãi nhìn năm người bên kia, nhếch miệng cười khẩy. Một đám nghe còn không sợ cọp. Liễu Kình Sơn vốn là lưng còng thình lình đứng thẳng, y vào không gió phất phới, cỗ linh lực dao động cực đoan như gió gào thét trong điện. Ầm ầm, mắt đục ngầu của Liễu Kình Sơn càng lúc càng dữ tợn, mạnh mẽ bước ra, cự thạch rơi xuống, đại điện đã không chịu nổi áp lực khổng lồ của linh lực bắt đầu sụp đổ. Cỗ linh lực kinh hoàng đó theo thanh âm nặng nề sát khí của Liễu Kình Sơn phóng lên cao. Nếu đã lựa chọn, đừng trách lão phu vô tình.